Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng vỗ tay không nhanh không chậm hơi đột ngột vang lên bên tai mấy người, Diệp An Ninh quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên nữ tử nhìn thấy Tô Bình Nam. Một nam nhân trẻ tuổi mặc vest phẳng phiu đứng đối diện bên kia đường cách mọi người năm thước, phía sau là bốn năm hán tử cũng mặc vest, mà một hán tử người Duy Ngô Nhĩ là người chủ trì đang gật đầu khom lưng nói cái gì đó. So với ảnh chụp trên tư liệu thì rõ ràng người trước mắt Diệp An Ninh trông kiêu ngạo và giả tính hơn, khí thế mãnh liệt của hắn khiến người ta cảm thấy hơi áp lực. Chúng ta có thể cùng nhau uống một ly không? Tô Bình Nam mỉm cười. Ai bảo ngươi viết về hắn? Đinh Kiến Lật xem ghi chép phỏng vấn mấy ngày nay của Bạch Tùng, nhìn thấy ba chữ Tô Bình Nam thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Đinh Thúc, dùng hắn làm nhân vật chính thì quyển sách này nhất định sẽ hot nhất khắp Hạ Quốc. Bạch Tùng vừa giải thích vừa vội vàng giúp ông già nóng nảy tay phải mất đi ba ngón tay này rót đầy rượu, kẻ ta sẽ thay hình đổi dạng, tên tuổi xuất thân đều dùng bút pháp thời Xuân Thu, bây giờ chính là thu thập bản ghi chép tài liệu thực tế, không phải là văn chương sau khi hoàn thành bản thảo, cũng có lẽ là bia lạnh thấm vào người đã dập tắt tính tình Đinh Kiến, sau khi uống hết bia, rốt cục gương mặt ông già cũng khá hơn một chút. Vậy cũng không được. Giọng Đinh Kiến chậm lại, để tốt nhất ngươi nên xin phép sự đồng ý của hắn. Bằng không ta sợ ngày nào đó ngươi đang đi trên đường sẽ xảy ra chuyện. Nghiêm trọng như vậy sao? Bạch Tùng bị dọa cho sợ hãi, giọng hơi lắp bắp, để ta thay đổi hoàn toàn cũng không được sao? Đinh Kiến Cương muốn nói chuyện, tiếng hát ở bàn bên cạnh khiến hắn chú ý, ông lão quay đầu lại, biểu môi. Có chuyện gì vậy? Bạch Tùng hỏi. Cơm nhà nước rất mạnh. Đinh Kiến là lão giang hồ. Từ trên người Lưu Ba Đào hắn liếc mắt một cái đã ngửi được mùi vị hắn không thích nhất. Bạch Tùng biết ông già cả đời đã lăn lộn trong giang hồ, dĩ nhiên hiểu được ý nghĩ của Đinh Kiến, hắn đứng dậy rót bia, vừa định nói chuyện thì cả người đứng ngay ra ở nơi đó. Bia vẫn được rót cho đến khi tràn ra ngoài mà động tác hắn vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục rót như vậy làm chất lỏng màu vàng nhạt tràn ngập bọt trắng chảy đầy một bàn. Đinh Kiến nhíu mày, ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt kích động của Bạch Tùng. Nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Tùng thì thấy ven đường không biết từ lúc nào đã có mấy chiếc xe Mercedes màu đen đã đậu ở đó. Nam nhân xuống xe sải bước đi về phía trước, thân hình thẳng đứng, vẻ mặt kiêu ngạo, cũng là trung tâm nói chuyện vừa rồi của hai người. Tô Bình Nam. Trong mắt Bạch Tùng, nhiều chữ miêu tả hơn nữa không bằng tận mắt chứng kiến, hắn cảm thấy chữ nghĩa của mình sao đột nhiên hơi không đủ hàm súc. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy một nam nhân có một khí thế mạnh mẽ như vậy. Chợ đêm im ắng. Ngoài trừ tiếng thịt dê xiên nhỏ giọt trên lửa than kêu tanh tách thì chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. Chúng ta có thể cùng nhau uống một ly không? Tô Bình Nam nhìn Lưu Ba Đào gương mặt lạnh lùng, mỉm cười lặp lại câu nói giống hệt lần trước. Ngày 19 tháng 10 năm đó là một ngày rất bình thường đối với rất nhiều người, nhưng đối với ta ký ức ngày này vẫn còn mới mẻ, vì ngày đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người mà bây giờ có thể nói là truyền kỳ. Và cuốn sách này kể về một vài chuyện xưa của hắn. Đây là chương mở đầu của quyển tự truyện Vì Thiên Đô Phong Vân 30 năm để mà Bạch Tùng xuất bản trên mạng, quyển tiểu thuyết phủ đầy bụi này vừa được xuất bản dưới hình thức mạng đã gây ra một chấn động rất lớn. Đương nhiên, mặc dù là đăng trên mạng nhưng Bạch Tùng vẫn cẩn thận thay đổi hoàn toàn danh tính thực tế, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi rất lớn trên mạng về tiểu bá vương của Thiên Đô 30 năm đó rốt cuộc là ai. Tiania và Diêu tranh cãi ầm ĩ suốt ngày. Một câu trả lời hóc được gần 60.000 lượt like đã được phân tích từ lâu. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là câu trả lời gần đúng nhất. Bài đăng là một câu trả lời từ một đại thần bên Trang Diêu. Là một cựu nhân viên xã hội Thiên Nam và là một người phụ trách, ta có thể nói với các ngươi rằng tiểu bá vương này chính là Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy nhất phương Bắc lúc ấy. Người trả lời rõ ràng đã từng lăn lộn trên giang hồ, vì chứng minh tính chính xác trong suy đoán của mình, hắn còn cố tình liệt kê rất nhiều sự việc mà bản thân hắn nghe đồn. Chương 592. Người nói chính nghĩa với ta à, hiệp sĩ bàn phím và người tranh cãi trên mạng luôn có nhiều vô số, rất nhiều người chỉ bám riết một câu, người đã gặp mặt Tô Bình Nam chưa, người đã từng tham dự vào những chuyện này chưa? Đại thần câm lặng, khi hắn còn là kẻ vô danh tiểu tốt thì Tô Bình Nam đã như mặt trời ban trưa, hơn nữa trọng tâm của Cẩm Tú đã không còn ở Thiên Nam từ lâu, với cấp bậc của hắn mà muốn gặp Tô Bình Nam một lần thì cực kỳ khó khăn. Chuyện được tranh cãi ầm ĩ nhưng tác giả Bạch Tùng lại chưa từng nói nửa câu. Thậm chí trong một chương trình nổi tiếng ở Cảng Thành, hắn còn bị những người dẫn chương trình tò mò dội bom suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không nói ra một chữ. Lúc này Bạch Tùng còn đang lặng người nhìn Tô Bình Nam đang mỉm cười, đương nhiên hắn không thể tưởng được sau này sách của mình sẽ gây ra chấn động gì, nhưng bây giờ trong mắt hắn lại tràn ngập hứng thú. Bạch Tùng là một nhân viên chuyên viết lách, có thể nói năng lực phân tích của hắn khá mạnh mẽ. Tiểu Hồng Bào ngang nhiên tìm đến người làm công vụ, chắc là trong đó có nhiều quẩn khúc lắm đây. Nghĩ thế, thân thể Bạch Tùng bất giác kích động đến run lẩy bẩy. Được. Gương mặt lạnh lùng của Lưu Ba đào nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Hắn gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt ngăn mấy học trò hôm nay mới tới, ra hiệu bảo Lý Long mang theo một cái ghế dựa tới. Ai vậy? Lý Long nhìn Diệp An Ninh với ánh mắt thắc mắc. Hắn công tác ở tiền tuyến đã lâu, vì tính cách cứng cỏi và thân thủ nhanh nhẹn, hắn đã phá được rất nhiều vụ án, lần đầu tiên hắn ngửi thấy sự nguy hiểm ẩn chứa trên người đối phương. Diệp An Ninh im lặng lắc đầu không trả lời. Đôi mắt như là nước mùa thu nhìn chằm chằm Tô Bình Nam một khắc không muốn rời. Nếu nói Diệp An Ninh am hiểu nhất là cái gì, thì đó chắc chắn là phân tích vấn đề từ chi tiết. Hôm nay hiếm có dịp tiếp xúc gần, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất để cho nàng quan sát. Đã làm phiền rồi, Tô Bình Nam quen thuộc ngồi xuống, Đỗ Cửu lập tức giúp rót đầy một ly bia, nhìn thấy vết chai trên tay Đỗ Cửu, mắt Lý Long híp lại. Nhân tình thế sự chính là giang hồ. Tô Bình Nam cũng không vì thân phận mấy người này mà quanh co lòng vòng, từ nhất định là sếp Lưu hiểu được đạo lý ta nói. Hắn khoát tay, mấy người Đỗ Cửu lập tức khom người lui xuống, hành động chỉnh tề có quy tắc của cấp dưới khiến Diệp An Ninh nhíu mày. Nam nhân này nói chuyện mạnh mẽ, giọng điệu thẳng thắn, cử chỉ giơ tay nhấc chân nhanh nhẹn dứt khoát, từ mấy điều này xem ra người này rất tuân thủ kỷ luật. Không hiểu. Lưu Ba Đào cười xã giao, kẻ ta chỉ biết xã hội cần ổn định. Giang hồ gì đó không nên tồn tại. Tô Tổng là quý nhân công việc bận rộn vậy mà cũng có tâm tình đến nơi như thế này uống rượu, làm cho ta thấy thật ngạc nhiên. Nghe câu trả lời xỉa sói bóng gió của Lưu Ba Đào, biểu cảm Tô Bình Nam không chút thay đổi, giơ ly lên, gầy ta xuất thân con nhà nghèo, những nơi như thế này đương nhiên có thể đến, huống chi ở đây còn có một ít cổ phần của ta. Ly này kính sếp Lưu Thiết Diện vô tư. Lưu Ba Đào rất nể mặt cầm lấy ly bia chạm vào ly Tô Bình Nam, sau khi uống hết một hơi thì nhếch miệng. Để bây giờ người Tô Tổng qua lại không phải là dân đen nữa, vậy mà chuyện của lão Lưu ta có thể truyền đến tai Tô Tổng, xem ra Tô Tổng là người có tâm. Trong mắt Diệp An Ninh, sau khi sư phụ mình nói ra những lời này, tuy rằng biểu cảm của Tô Bình Nam không có gì thay đổi nhưng đồng tử mắt hắn đã thu nhỏ lại, chắc chắn là hơi tức giận rồi. Những lời này vừa nói ra, cho dù người ở đây có ngu ngốc đến đâu cũng nhìn ra dường như Lưu Ba Đào và Tô Bình Nam rất bất hòa, trong phút chốc bầu không khí giống như dừng lại. Người sai rồi. Tô Bình Nam đặt ly xuống, cất giọng mỉa mai, đời không phải ta có tâm, mà là ta tò mò. Ta thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc vì sao sếp Lưu lại làm như vậy, phải biết rằng ở nhầm đội có đôi khi sẽ vạn kiếp bất phục. Chính nghĩa sẽ không đến muộn. Khi Lưu Ba Đào nói ra những lời này, dường như trên mặt hắn và các học trò cấp dưới của hắn có ánh hào quang thiêng liêng. Ha ha! Tô Bình Nam tự như đang nghe một chuyện gì rất buồn cười, cười ngửa tới ngửa lui cực kỳ vui vẻ. Y hàng năm cẩm tú đều trợ giúp người già yếu bệnh tật một số tiền rất lớn, người nói chính nghĩa với ta. Ý Tô Bình Nam mỉa mai nếu trên đời có chính nghĩa công bằng thì sao người già yếu bệnh tật phải cần tư nhân như hắn trợ cấp nhiều tiền như thế? Sau khi không còn ai cười nữa, Tô Bình Nam đặt một tấm danh thiếp xuống, kẻ ta rất mong muốn làm bạn với ngươi, cần gì thì có thể gọi điện cho ta. Dứt lời Tô Bình Nam đứng dậy, để đi nhầm đường sẽ té ngã. Đúng rồi. Tô Bình Nam đi một bước rồi quay trở về. Cười tủm tỉm giơ ly bia chưa uống miếng nào lên, đi kính chính nghĩa. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tô Bình Nam chỉ uống một ly thì lên xe đi, sau khi đoàn xe của Tô Bình Nam biến mất ở chợ đêm, bầu không khí bốn phía dần dần náo nhiệt trở lại, tựa hồ chuyện Tô Bình Nam ghé qua giống như một ảo giác. Diệp An Ninh nhìn người Duy Ngô Nhĩ xung quanh lập tức tản ra, cấp bậc nguy hiểm của nam nhân này lập tức tăng lên mức cao nhất trong lòng nàng. Người có thể ra tay áp chế đám hán tử thô kệch không sợ trời không sợ đất đến mức này nhất định là người có thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Nhìn ra gì không? Tô Bình Nam không có chút nào không vui, cười hỏi Lục Viễn. Người này phù hợp với phân tích trên tư liệu, tính cách cố chấp bảo thủ, còn có hơi chú ý đến chuyện vụn vặt. Lục Viễn trả lời nhanh chóng, tự nhiên không loại trừ khả năng hắn đang diễn trò trước mặt nhiều người. Nhưng sao đại ca đến gặp hắn làm gì? Hãy nhớ kỹ một câu. Tô Bình Nam chăm chú nhìn phong cảnh lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, để chúng ta ở vị trí hiện tại nhất định phải nhớ kỹ, có thể dùng thế lực thì sẽ không dùng sức, có thể dùng tiền thì tuyệt đối không dùng dao. Chương 593, có ai đó đứng sau hắn đoàn người Lưu Ba Đào hùng tâm tráng chí hứng khởi uống rượu đã bị một ly bia của Tô Bình Nam làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm. Dưới ánh đèn sáng ngời của quầy hàng bên đường, một tấm danh thiếp vàng nền đen lẳng lặng đặt ở đó, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kể chi nhàn rỗi tháng ngày, đầu xanh đến lúc bạc phai mái đầu. Lý Long tiện tay cầm lên đọc thành tiếng. Hắn đã biết rõ chân tướng sự việc từ Diệp An Ninh, cầm danh thiếp biểu môi, để tên này thật là ngạo mạn. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy mấy phục vụ bàn người địa phương Thiên Nam đều không nói gì, ngay cả sắc mặt Lưu Ba Đào cũng trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì. Tiệc rượu kết thúc. Diệp An Ninh trở lại văn phòng chuyên gia riêng biệt của đơn vị vẫn nhíu chặt lông mày xinh đẹp, gương mặt trầm tư. Đang nghĩ gì vậy? Lý Long nhanh chóng bước vào, ôm một xấp tài liệu dày cộp về tập đoàn Cẩm Tú mấy năm gần đây đặt lên bàn. Tại sao? Diệp An Ninh quay đầu lại, gương mặt nghiêm túc, "Ê, tại sao Tô Bình Nam lại gặp sư phụ, điều đó hoàn toàn không cần thiết, mục đích của hắn là gì?" Đại bộ phận cấu tạo trong đầu Lý Long đều là cơ bắp, hắn nhìn thấy bộ dạng của Diệp An Ninh thì lập tức cảm thấy đau đầu, thời còn đi học Diệp Tử cực kỳ thích lý luận, thường xuyên lôi kéo bọn hắn phân tích một ít dữ liệu, điều này chính là cực hình đối với một người như hắn. Khiêu khích, Lý Long thuận miệng trả lời, chân lặng lẽ tăng tốc, sợ bị người bạn học cũ này kéo lại phân tích giống như trước kia. Không thể nào. Diệp An Ninh không chú ý tới động tác của Lý Long, vẫn nhíu mày lẩm bẩm, để ta phân tích cách làm việc của người này, hắn làm việc rất có mục đích, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy, nhất định là hắn có mục đích gì đó. Rốt cuộc thì là gì? Diệp An Ninh nằm sấp trên bàn lâm vào trầm tư. Đã trở lại. Mạnh Hiểu Hiểu vừa vào cửa thì nhìn thấy ba mình đang bưng một chén trà, ngồi cười trên sofa phòng khách. Sớm như vậy sao? Mạnh Hiểu Hiểu đã quen với sự bận rộn của ba, nàng còn giơ tay nhìn thời gian, còn chưa tới 7 giờ tối. Công việc mấy ngày trước cũng làm xong, hôm nay không bận. Mẹ ta đâu? Mạnh Hiểu Hiểu vừa trả lời vừa thay dép lê, người muốn ăn gì để ta thay quần áo đi mua. Mẹ ngươi đã đi chợ rồi, ngồi xuống nói chuyện vài câu. Mạnh Phụ lắc đầu, vỗ vỗ sofa ra hiệu cho con gái ngồi xuống, thì ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ. Mạnh Hiểu Hiểu cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đây ba, có việc gì cần ta giúp à? Mạnh Phụ trừng mắt nhìn con gái mình một cái, thế nào, nói chuyện với ngươi thì là tìm ngươi giúp đỡ à? Mạnh Hiểu Hiểu cười tủm tỉm ngồi trên sofa nhìn ba mình. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác màu cam thong gọn, hoa văn rất độc đáo. Bên dưới phối với một chiếc quần jean eo cao, thoạt nhìn cực kỳ nữ tính. Gần đây ngươi không đi tìm Tiểu Tô à? Câu đầu tiên của Mạnh Phụ khiến gương mặt Mạnh Hiểu Hiểu hơi ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ một tháng gần đây ta đang làm một bộ phim tài liệu, hơn nữa hắn cũng bận rộn, không cách nào liên lạc được. Sao vậy? Ngươi có chuyện gì cần tìm hắn à? Trong lòng Mạnh Hiểu Hiểu không khỏi mừng thầm, trong mắt nàng nam nhân của nàng không có điều gì là không làm được. Nếu như ba cần hỗ trợ thì chắc chắn sau này quan hệ của hai người sẽ phát triển rất tốt. Đi gặp hắn giúp ta đưa cái này cho hắn. Mạnh Phụ trầm ngâm một chút rồi đem một túi hồ sơ giao cho Mạnh Hiểu Hiểu. Phải nhanh một chút. Cũng hơn một tháng nay Mạnh Hiểu Hiểu không gặp Tô Bình Nam, bây giờ sau khi nhắc vài câu lòng nàng thấy phấn khởi, muốn lập tức bay đến bên cạnh nam nhân của mình. Có điều ánh mắt của ba khiến cho kìm lại ước muốn đi ngay. Nàng vâng lời cúi đầu đáp một tiếng. Trịnh trọng ngoan ngoãn khẽ cất đồ vào. Ba mình cẩn thận hẳn là có lý do, nam nhân nhà mình càng thêm thâm trầm đáng sợ, Mạnh Hiểu Hiểu vốn thông minh lập tức hiểu được vật này không đơn giản nên hành động rất nghiêm túc. Nàng hành động chậm chạp lại khiến Mạnh Phụ hơi nóng nảy. Người trẻ tuổi có lối sống của những người trẻ tuổi, không cần phải ở nhà nghe chúng ta nói những lời lẽ tầm thường, những gì nên làm thì làm đi. Nghe ba nói, Mạnh Hiểu Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên nàng thấy ba mình vội vàng như vậy nên hơi lo lắng. Ba, không có việc gì chứ? Không sao đâu. Mạnh Phụ phất tay, đi về sớm một chút, buổi tối con gái về nhà một mình không an toàn. Sau khi nói xong, Mạnh Phụ bật cười lắc đầu. Cũng là mình lo lắng nhiều, có Tô tiểu tử thì có gì không an toàn chứ? Trong khi Mạnh Hiểu Hiểu đang trên đường đến tòa nhà Cẩm Tú, Tô Văn Văn cũng đưa ra nghi vấn giống Diệp An Ninh. Nam ca, người đến gặp Lưu Ba Đào kia làm gì? Tô Văn Văn giống như huynh đệ ruột thịt của Tô Bình Nam, nên hắn cũng không che giấu. Truyền một tín hiệu, Tô Bình Nam đang hưởng thụ 10 ngón tay massage dịu dàng linh hoạt, híp mắt lại, đề chuyện của Mễ Tam chỉ là một nguyên nhân dẫn đến mà thôi, địa vị và lực lượng của Lưu Ba Đào không đủ để hắn có lá gan điều tra Cẩm Tú. Tô Văn Văn đăm chiêu gật đầu. Có ai đó đứng sau hắn? Tô Bình Nam phất tay ra hiệu cho Ôn Nguyễn đi ra ngoài trước, chờ nữ nhân đóng cửa lại mới nói tiếp. Ừ, nhưng che giấu rất sâu, ta có ba đối tượng hoài nghi. Tô Bình Nam nói tên của ba lãnh đạo cao cấp Thiên Đô, để theo như phân tích tình huống lai lịch của người đó, hẳn là một trong số bọn hắn. Tô Văn Văn không nói gì, gương mặt rất âm trầm. Tô Bình Nam trừng mắt nhìn hắn một cái, tự dùng thế được thì không dùng sức, dùng tiền được thì không cần đau. Những lời này ta vừa mới cảnh cáo Lục Viễn, hôm nay cũng tặng cho ngươi. Tô Bình Nam thấy Tô Văn Văn lập tức đứng lên không người nhận sai thì thở dài, để bây giờ chúng ta đạt đến được vị trí này rồi thì thủ đoạn rất quan trọng. Một số cách trước đây không phù hợp với thời đại bây giờ, vì vậy chúng ta phải học cách thay đổi. Ta hiểu rồi. Chương 594, vậy thì làm đi. Tô Văn Văn vốn sùng bái Tô Bình Nam cuồng nhiệt, nên hắn xem tất cả lời nói của đại ca mình đều như thánh chỉ mà nghe theo. Ta đi gặp Lưu Ba Đào là muốn nói cho hắn biết ta có thể đàm phán với người phía sau kia, ta cần xác định đối phương là ai. Tô Bình Nam híp mắt, để biết là ai thì sẽ biết mâu thuẫn rốt cuộc ở chỗ nào, biết được nguyên nhân gì đáng để đối phương làm ra hành vi này, sau đó chúng ta có thể phản kích. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Tô Văn Văn, Tô Bình Nam xua tay ra hiệu Tô Văn Văn ngồi xuống mới hỏi tiếp, đời không phải ngươi trở về cảng thành ư, sao đột nhiên chạy về đây? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại? Nói đến cảng thành, ánh mắt Tô Văn Văn kích động, để thủ tục tư nhân hóa bến cảng đã chính thức khởi động, không bao lâu nữa ta nghĩ Cẩm Tú sẽ có cảng tư nhân thứ hai của chúng ta. Rebecca thực sự rất giỏi, thời gian hoàn thành nhanh hơn dự tính của ta. Giọng Tô Bình Nam có ý khen ngợi. Vâng, nhưng có ai đó tìm nàng giúp đỡ, nàng đã đưa ra một ý tưởng mới. Ý Tô Văn Văn có phần khó hiểu, y rất điên cuồng. Điên cuồng à, điên cuồng cỡ nào? Tô Bình Nam hỏi. Tô Văn Văn trầm mặc vài phút, vẫn nói ra. Hắn nhúng tay vào việc bầu cử Hòa Liên thắng. Bàn tay cầm xì gà của Tô Bình Nam hơi dừng lại, sau đó lăng lẽ dùng kìm cắt đuôi xì gà, chậm chậm châm lửa. Có cơ hội không? Tô Văn Văn thấy dường như đại ca có hứng thú bèn trả lời, về năm nay là năm Hòa Liên thắng bầu cử, đại dê của Thuyên Loan và A Nhạc của Vượng Giác đang tranh cử, đại dê thua cuộc, hắn rất không phục nên đã tìm tới sự giúp đỡ của Đại Lâm ở Đồn Môn. Đại Lâm không dám quyết định nên đã báo cáo cho Rebecca. Ý của Chung Minh Tú là muốn giúp đỡ đại dê à? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi, về một băng đảng dần lụng bại bầu cử 2 năm một lần, tuy rằng có hơn 100.000 thành viên nhưng đối với Cẩm Tú cũng yếu mà thôi, chúng ta nhúng tay vào thì được lợi ích gì? Tô Văn Văn không người, Lê Hòa Liên thắng có 130.000 người. Tô Bình Nam xua tay, Lê văn hóa băng đảng cản thành rất nặng, nói là 130.000 nhưng có thể dùng được cũng không nhiều, thực lực của Hòa Liên thắng vẫn có, chẳng qua bây giờ phần lớn quyền cầm đầu đều ở trong tay một số lão già không theo kịp thời đại nên bọn hắn mới dần lụng bại. Nhưng Nam Ca thì khác. Những người này ở trong tay Cẩm Tú mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của bọn hắn. Tô Văn Văn đưa ra quan điểm khác, thì hơn nữa Nam Ca, khống chế được Hòa Liên thắng thì ở cảng thành có thể nói là tay chân của chúng ta ở khắp nơi, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tô Bình Nam trầm ngâm một lúc lâu cũng không đưa ra quyết định lập tức. Hắn cần lo lắng toàn cục. Cẩm Tú chịu trách nhiệm kiếm tiền, nhưng bởi vì kinh doanh ngày càng lớn khó tránh khỏi hơi giằng co, Bổng Tử Quốc và Las Vegas đều đang được bố trí, kế hoạch Nam Hải còn đang sắp tiến hành, nhúng tay vào thế lực ngầm lâu đời này có phải quá gấp gáp hay không? Mất nhiều hơn được. Tô Bình Nam nói ra băn khoăn của mình, để cho dù giúp đỡ đại dê lên ghế, 2 năm sau hắn vẫn phải xuống, thời gian tại vị ngắn như vậy chỉ sợ rất khó đạt được hiệu quả khống chế Hòa Liên thắng. Kế hoạch của Rebecca rất chi tiết. Tô Văn Văn giọng tàn nhẫn, để trước tiên sáo bài, sau đó học tập phương pháp 14K lật đổ người được chọn, tìm một con rối tới khiến cho Hòa Liên thắng trở thành băng đảng phụ thuộc Cẩm Tú. Huống chi đầu óc đại dê rất sốc nổi, rất coi trọng lợi ích. Đẩy hắn tái đắc cử để cho hắn mở đường. Sau đó thì sao? Tô Bình Nam hỏi. Lần này đại dê muốn ngồi ở vị trí đó không có không thể thiếu sự giúp đỡ của chúng ta. Bây giờ muốn lật đổ người thắng cuộc, trước hết phải thanh lý những lão ngoan cố kia. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam biết băng đảng cực kỳ có quy tắc, hắn tin tưởng suy đoán này. Đại dê có thể thống nhất Thuyên Loan, thực lực của hắn không thể khinh thường, những người phía dưới đều trung thành và tận tâm. Chuyện không giải quyết dễ dàng như vậy. Xung đột giữa hai bên nhất định không nhỏ, chúng ta vừa vặn có thể nhúng tay vào. 4 năm sau đẩy người của chúng ta lên ghế, cầm quyền không phải đến tay chúng ta sao? Ứng cử viên là ai? Tô Bình Nam hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, để chúng ta nhất định sẽ bỏ ra sức lực không nhỏ, người này phải đáng để ta tin tưởng. Phi cơ. Tô Văn Văn ít nhiều làm cho Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, Lê Phi Cơ là người cản thành, cũng từng có bối cảnh băng đảng, như vậy hắn rất dễ dàng dung nhập. Hơn nữa tên này đủ tàn nhẫn dám liều mạng, chỉ cần có công lao, ngồi lên sẽ không ai dám nói gì, mấu chốt nhất chính là hắn không có năng lực khống chế Hòa Liên Thắng, huống chi bây giờ hắn một lòng một dạ với Định Bắc, xem ra Tô Văn Văn đã suy nghĩ vấn đề này từ rất sớm, trả lời cực kỳ lưu loát. Vậy thì làm đi. Tô Bình Nam một khi đã ra quyết định thì sẽ lập tức biến thành phong cách hành sự mưa gió sấm rền, dê bảo Định Bắc đến công ty ta, tự ta nói chuyện với nàng. Vâng. Tô Văn Văn đứng dậy định đi thì bị Tô Bình Nam gọi lại, dê lặp lại những gì ta nói. Tô Văn Văn biết đại ca của mình đang ám chỉ cái gì, lập tức nghiêm túc đứng thẳng, gằn từng chữ, dê có thể dùng thế tuyệt đối không dùng sức, có thể dùng tiền tuyệt đối không dùng đao. Tham tiền của ta đúng không, không chọn ta đúng không? Ánh mắt đại dê rất hung dữ, nhìn hai nam nhân cuộn mình trong rương gỗ, lề hôm nay lão tử chơi với hai người các ngươi. Suy kê, ngươi gọi điện thoại cho Đặng Bá, nói với hắn là ngươi không phục A Nhạc, không giao gậy rồng cho hắn. Giọng đại dê kiêu ngạo, ánh mắt ương ngạnh, một cước đá hai cái rương gỗ xuống vách núi. Rương gỗ lăn xuống, bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 595, bao nhiêu tiền ta cũng cho y lấy lên, lấy lên. Đại dê cảm thấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai dễ nghe như thế, hưng trí bừng bừng bảo người phía dưới lại chuyển lên, sau đó nói vào điện thoại, gây ta mặc kệ, ngươi gọi điện thoại xong cầm gậy cho ta. Bên kia điện thoại, Suy Kê nghe xong gương mặt khổ sở, tuy rằng trên danh nghĩa hắn là người lãnh đạo của Thuyên Loan, nhưng vẫn dựa vào hậu thuẫn đại dê mới có cuộc sống vẻ vang như bây giờ nên hắn không dám phản bác lời của đại dê, nhưng hắn cũng rất hiểu thủ đoạn của Đặng Bá. Trong lịch sử Hòa Liên Thắng hơn trăm năm chưa từng phát sinh chuyện không giao gậy này, có thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Suy nghĩ vài phút, gương mặt tang thương của Suy Kê lộ ra chút khác thường. Mấy năm nay tuy rằng tính tình đại dê không tốt lắm nhưng quả thật đã giúp mình rất nhiều, nếu như mình làm theo ý hắn chỉ sợ tên kia thật sự sẽ động thủ với mình. Đặng Bá, ta cảm thấy A Nhạc không đủ uy vọng, ta sẽ không giao gậy cho hắn. Đặng Bá cực kỳ mập, mập đến mức cơ hồ gần như cũng sắp không khom tới thắt lưng. Diện mạo cả người cực kỳ hiền lành, đi trên đường cho dù là ai chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng được lão nhân giống như Phật Di Lặc này lại là tứ cửu trong băng đảng Hòa Liên Thắng. Ngươi nói lại lần nữa xem. Giọng Đặng Bá nghe không ra vui buồn, ngươi ngủ riết hồ đồ rồi sao, ta cho ngươi đi rửa mặt trước, suy nghĩ rõ ràng thì lại nói chuyện với ta. Có chuyện gì vậy Đặng Bá? Thấy Đặng Bá luôn luôn cười ha hả cúp điện thoại với gương mặt u ám, người bạn già mấy chục năm A Thiên của hắn hỏi. Không có gì, trên mặt Đặng Bá chợt lóe lên dị sắc, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không hiểu quy tắc chứ. Suy Kê chết rồi. Mười mấy phút sau khi gọi điện thoại hắn hối hận, điều này khiến đại dê nổi giận. Hai người phát sinh xung đột dữ dội ở quán ăn, lúc này cảnh sát đột nhiên xông vào dọa cho Suy Kê chạy như điên chạy ra khỏi quán. Kết quả khi hắn xông qua đường, một chiếc xe phóng cực nhanh đã đâm vào hắn. Suy Kê đã chết, nhưng lý do mọi người đều hiểu rõ. Bởi vì trước đây hắn đã nói rất rõ ràng. Đại lục, Quảng Thành ở trong tay Tứ Nhãn Minh. Trong phút chốc, bầu không khí trong Hòa Liên Thắng trở nên dị thường. Lúc này tất cả mọi người còn không biết một con khủng long nội địa đã lặng lẽ lộ ra răng nanh của mình, chuyện huyết tinh phức tạp sẽ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ rất nhiều người ở Cảng Thành đều tập trung vào cây gậy đó. Gậy đầu rồng. Một thanh gỗ hình rồng dài khoảng 30cm. Rộng 3cm và cao khoảng 5cm. Kết cấu là gỗ lim, không biết trải qua bao nhiêu năm được tay người vuốt ve, cây gậy cực kỳ bóng loáng. Trong thời đại giao thông từng đi lại không thuận tiện và giao tiếp khó khăn, nhiều đệ tử của Hồng Môn chưa từng gặp được đại ca của mình, vì vậy để hiệu lệnh thông suốt không trở ngại thì cần có một tín vật như vậy. Sau khi truyền từ đời này sang đời khác, ý nghĩa biểu tượng của cây gậy đầu rồng đã khác xa ý nghĩa thực tế. Nhưng muốn làm người của Hòa Liên Thắng, A Nhạc nhất định phải lấy được cây gậy này. A Nhạc hiểu đạo lý này. Tương tự như vậy, Đại Dê cũng hiểu. Mỗi hai năm một lần Hòa Liên Thắng là một cuộc bầu cử, ngoại trừ mấy đương sự tham dự, căng thẳng nhất là chính là cảnh sát. Bởi vì không ai không thích ổn định nên có thể nói là các bộ phận chức năng của Cảng Thành căm ghét sâu sắc hệ thống Hòa Liên Thắng này. Bởi vì mỗi khi có người đại diện mới xuất hiện chắc chắn sẽ đi kèm với bạo lực. Các vị lão đại đến rồi. Sếp Lương nhìn một đống thủ lĩnh phân khu Hòa Liên Thắng, giọng khinh khỉnh chào từng người, Lê Lão Lãnh, Song Phiên Đông, Suy Cẩu Phì Hoa, A Nhạc, Đại Dê e còn có Đặng Bá, thật ngại quá, đã mời ngươi tới đây. Khi đến Đặng Bá, giọng của sếp Lương trở nên hòa nhã hơn một chút. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có Đặng Bá vờ như không sao cả cười cười, xem như đáp lại. Mời các vị trở về đây không phải mời mọi người ăn khuya, cũng không phải uống trà, mà là muốn nói chuyện với mọi người một chút. Sếp Lương nói, để các ngươi đều đã trưởng thành cả rồi, bỏ phiếu hai tháng, vốn tưởng rằng kết quả sẽ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ các ngươi còn muốn náo loạn hết lần này tới lần khác, hôm nay Long Căng và Quan Tử Sâm cả người đầy máu bị nhốt trong rương gỗ ném ở nơi phố xá sầm uất, bị ít nhất 8 nhà truyền thông chụp được. Thấy mọi người vẫn không có phản ứng, trên mặt sếp Lương chợt lóe lên, vỗ mạnh xuống bàn. Tiếng vang thật lớn làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Hôm nay ta bảo các ngươi nói chuyện lại một lần nữa, đặc biệt tìm cho các ngươi một chỗ yên tĩnh nói chuyện, nói không xong thì mỗi người bị giam 48 tiếng. Đặng Bá. Những người đó lần lượt bị áp giải ra ngoài, văn phòng vừa rồi còn đầy ắp bây giờ chỉ còn lại hai người sếp Lương và Đặng Bá, sếp Lương mở miệng. Đừng để chúng ta rơi vào thế nan giải. Ngươi nói một câu, dù sao kết quả cũng đã chốt hạ, đại dê gây sức ép các ngươi cũng mất mặt đúng không? Biết rồi, Đặng Bá ung dung cởi thắt lưng ra, lại đem vật phẩm kim loại trên người đặt vào cái khay trước mặt mới chậm chậm mở miệng, để không ai muốn như vậy, người trẻ tuổi không hiểu quy tắc, ta sẽ xử lý tốt, khi. Nhà ca, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ gì, nhiều nhất chỉ là giam 48 tiếng thôi. Không giống như những người khác ở đây. Mặc dù biết mình sẽ không có chuyện gì nhưng A Nhạc và Đại Dê đều không hẹn mà gặp luật sư và người nhà của mình. Cái này ta biết rồi. Gương mặt trung hậu của A Nhạc lộ ra một nụ cười, đồng thời nói nhỏ giọng, để đêm dài lắm mộng, ta sợ Đại Dê sẽ tranh thủ trước, nói cho Phì Hoa biết, bảo hắn đi Quảng Thành đem gậy đầu rồng về. Giúp ta đánh tiếng, gậy trong tay ai ta sẽ chém người đó, bao nhiêu tiền ta cũng cho, địa chương 596, lời thề hồng môn cùng lúc đó, Đại Dê cách vách gương mặt âm độc. Kỳ ta đúng thật không nuốt trôi cục tức này. Biết rồi, Đại Dê lặng lẽ đồng ý với hắn, để bên đồn môn đã có tin tức trở về, bọn hắn sẽ giúp đỡ ngươi, chuyện cây gậy sẽ có người xử lý. Lâm mũi to đồng ý rồi sao? Vẻ mặt Đại Dê hết sức kinh ngạc, để lúc đó ta nhường một ít lợi ích của Thuyên Loan cho hắn để hắn giúp ta đánh A Nhạc hắn cũng không đồng ý, bây giờ có kết quả rồi thì hắn lại đồng ý. Ừ hắn nói sau khi ngươi ra ngoài, mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc một lần. Đại Dê nói nhỏ, để chuyện gậy, Lâm mũi to nói Đại Thủy Hầu sau lưng hắn rất có thế lực ở Hà Quốc, sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta đã nói rằng ông trời có mắt mà. Đại Dê đặc biệt cất cao giọng, người không phải ai cũng là tên khốn kiếp, vong ân phụ nghĩa, ăn của ta lấy của ta, cuối cùng lại là chó của người khác. Hắn chỉ cây dâu mắng cây hòe khiến rất nhiều người bên cạnh không khỏi oán giận. Đại Dê không để ý tới mà hạ giọng xuống nói, để đại phổ hắc bán thuốc trắng ở đó cũng có quan hệ rất rộng. Hắn đã để cho thuộc hạ Đông Hoàng tử đi, dù sao cũng có thêm một phần bảo đảm. Đừng hành động theo cảm tính, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Đại Dê rất cẩn thận giúp chồng sửa sang lại cổ áo mới đi ra vùng ngoại thành Quảng Thành. Trong một tòa nhà chưa hoàn thành ở rìa thành Thịnh Thôn. Thông ca, cảm ơn ngươi. Quân sư Tô của Hòa Liên Thắng vừa lắp bắp nói vừa đưa một xấp tiền hồng công thật dày ra đưa tới trước mặt đối phương. Lưu Thông nhìn quân sư Tô căng thẳng trước mặt, giọng lạnh như băng. Ừ ngươi thật đúng là bạn tốt, ta tưởng ngươi tìm người, thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cha là đang tìm một cái gậy. Cảm ơn thông ca. Quân sư Tô lại lặp đi lặp lại lời cảm ơn, đồng thời móc tất cả tiền giấy trong túi khác ra, hai tay đặt thẳng tắp đặt trước mặt đối phương. Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh đèn đường cách đó không xa. Lưu Thông nhìn tờ tiền trong tay quân sư Tô tràn đầy tham lam. Đại Dê đã truyền lời qua, bao nhiêu tiền hắn cũng đưa, người của hắn đang trên đường tới đây. Lời nói của Lưu Thông khiến lòng của quân sư Tô trầm xuống. Đừng làm ầm ĩ nữa. Ánh mắt quân sư Tô có ý cầu xin. Lần này ta bán cho ngươi một cái ơn. Lưu Thông im lặng vài phần, cuối cùng vẫn nhận lấy. Ngay khi quân sư Tô lộ ra gương mặt tươi cười, điện thoại bên hông Lưu Thông vang lên. A Thông, tứ nhãn minh của Hòa Liên Thắng đang ở trong tay ngươi hả? Âm thanh từ điện thoại vang rõ trong căn phòng trống rỗng và yên tĩnh. Dạ phải Minh ca. Giọng Lưu Thông hoàn toàn không còn lạnh lão như vừa rồi, cực kỳ nhiệt tình. Giữ người lại, có người khác muốn người này. Nhưng mà Lưu Thông đi ra ngoài vài bước, nhìn túi tiền căn phòng, có vẻ hơi do dự. Không có nhưng mà, kẻ muốn người là tiểu hồng bào của Thiên Nam. Minh Ca hiểu được những lời này đối với Lưu Thông rất nghiêm trọng, về lát nữa người của Cẩm Tú sẽ tiếp nhận. Quân sư Tô nhìn tờ tiền còn nguyên vẹn bị trả lại, kinh ngạc đến mức nói lắp càng thêm nghiêm trọng, "Tời Thông ca, ngươi ngại ít ta sẽ thêm tiền cho ngươi. Người ta phải mang đi. Không phải vấn đề tiền bạc." Lưu Thông trả tiền lại, "Để chúng ta là bạn bè nên ta không làm khó các người, để cho các ngươi đi." Quân sư Tô lôi kéo Phì Hoa đang không cam lòng đi, sau đó không nhịn được hỏi, "Thì rốt cuộc đại dê cho các ngươi điều kiện gì?" Lưu Thông lắc đầu, thở dài. "Ngươi cũng đừng làm khó ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu, không phải là mặt mũi của đại dê, đã có thế lực lớn chân chính nhúng tay vào, ta không tự quyết định được." Quân sư Tô im lặng thật lâu. Lần này đến Quảng Thành chỉ có Phì Hoa và hắn. Hắn vốn cho rằng với giao tình giữa hai bên, cộng thêm tiền tài mở đường, sự việc sẽ rất thuận lợi. Hắn tuyệt đối không ngờ tình huống như thế sẽ xuất hiện. Hắn là luật sư cho Hòa Liên Thắng, cũng đã gặp qua không ít chuyện, nhưng rất ít khi tham gia vào. Bây giờ, nhìn thấy đám nam nhân bên hông căn phòng đi theo đằng sau Lưu Thông, bắp chân của hắn không khỏi nhũn ra. "Đừng nói đùa nữa mà Thông ca." Quân sư Tô làm ra cố gắng cuối cùng. "Ta để cho các ngươi đi là vì chúng ta là bạn bè, ngươi cho rằng ta nói đùa với tiền à?" Dùng ánh mắt tiếc nuối nhét tiền vào trong tay quân sư Tô, biểu hiện Lưu Thông vô cùng phiền muộn. Quân sư Tô thở phào một cái, dùng tay kéo Phì Hoa đi, "Ê đi thôi, chúng ta sẽ nghĩ cách." Càng căng thẳng, quân sư Tô lại càng cà lăm. "Thông ca đúng không?" Phì Hoa bị kéo một cái nhưng cũng không động đậy, hơn nữa còn không nhanh không chậm bước đến trước mặt Lưu Thông, bầu không khí trong phòng đột nhiên khẩn trương hẳn lên. "Là ta." Nét mặt Lưu Thông ngưng trọng hẳn lên. "Người có thể một mình đến lấy Long Đầu Côn, không cần nghĩ cũng biết là một tay đấm giỏi." Hắn lui về sau một bước, tay cũng đặt bên hông. "Ngươi là người của Minh Bốn Mắt." Phì Hoa làm như không nhìn thấy động tác của đối phương, vẫn không nhanh không chậm hỏi. "Đúng, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Đám người đằng sau lưng Lưu Thông bao vây Phì Hoa lại. Thất vậy, Lưu Thông nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Minh Bốn Mắt là ngọn cờ của Bái Song Phiên Đông Sơn, mọi người đều là người của Hòa Liên Thắng. Theo lời thề thứ 14 của Hồng Môn, cướp tiền của anh em hoặc ngầm giúp người ngoài cướp tiền của anh em, ngũ lôi tru diệt." Gương mặt phì nộn của Phì Hoa rất nghiêm túc, "Để chúng ta muốn dẫn người đi." Nghe đến lời thề Hồng Môn gần như bị lãng quên, đám người Lưu Thông hai mặt nhìn nhau. "Mọi người là dân giang hồ, đầu đau liếm máu để làm giàu, cái gì là lời thề nghĩa khí đã sớm bị ném ra sau đầu." Chương 597, giang hồ bốn bể đều là huynh đệ, ê ngươi đang nói đùa à? Lưu Thông liếm bờ môi khô khốc của mình, giọng điệu âm tàn. Quân sư Tô bên cạnh nhìn thấy, đổ mồ hôi lạnh ướt cả người. Hắn biết Phì Hoa cực kỳ tuân thủ quy củ, phong cách hành sự ngày thường thuộc loại nếp cũ đã biến mất. Hắn vạn lần không nghĩ đến Phì Hoa lại phạm sai lầm vào lúc này. "Không có." Phì Hoa chân thành nói, "Nghe lời thề thứ ba của Hồng Môn, đối đãi không nghĩa tình với huynh đệ đồng môn tỉnh ngoài, chết dưới vạn đao." "Đệt con mẹ ngươi." Lưu Thông quát to một tiếng, đầu gối đá vào bụng Phì Hoa. Phì Hoa bị đau, cả người cong thành hình con tôm. "Bột." Một tiếng vang trầm, một tên đàn em của Lưu Thông tiện tay nhặt một cây gỗ đánh vào trán Phì Hoa, máu màu đỏ sậm lập tức chảy xuống. "Quân sư Tô, mau dẫn người kia đi. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo." Lưu Thông khoát tay, ra hiệu cho đàn em dừng tay, sau đó quay người sang quân sư Tô rống to lên. "Được, được, chúng ta đi ngay." Sắc mặt quân sư Tô trắng bệch, không ngừng gật đầu đồng ý, sau đó cúi người nâng Phì Hoa đang nằm ở dưới đất lên. Phì Hoa đẩy tay quân sư Tô ra, tự mình giãy dụa đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm Lưu Thông, "Vì huynh đệ đồng môn Hồng gia không tương tàn với nhau. Nếu làm trái lời thề, chết dưới vạn đao." Bốp. Lại một tiếng kêu đau. Lời thề thứ 15 của Hồng Môn, mưu toan, ê lần này, Phì Hoa còn chưa nói xong, đầu gối lại bị đánh một gậy. Lưu Thông rõ ràng không nương tay. Trong tiếng kêu thảm của Phì Hoa, chân trái của hắn bị vặn lại một cách không bình thường. "Đừng đánh nữa. Chúng ta đi, chúng ta đi." Toàn bộ cơ thể của quân sư Tô dán sát vào người Phì Hoa, hai tay cua lung tung. Theo động tác của hắn, tiền mặt hắn nắm trong tay bay lả tả. Nhất thời, hơi thở của Lưu Thông và đám đàn em bên dưới trở nên nặng nề. "Chúng ta không cần tiền nữa. Thông ca, hắn là đồ ngốc, ngươi hãy cho hắn một con đường sống." Nghe quân sư Tô nói, đám người ngừng ẩu đả. Lưu Thông chậm rãi ngồi xuống, nhìn Phì Hoa mặt toàn máu tươi, "Ừ, ngươi câm miệng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." "Ha ha." Phì Hoa miễn cưỡng ngẩng đầu yếu ớt nói, "Kể tất cả mọi người đều đã bái quan nhị gia. Ta muốn dẫn người đi. Nếu không, người giết ta đi." Mặc dù quân sư Tô đã liều mạng che miệng Phì Hoa, nhưng lời nói vẫn bị Lưu Thông nghe được rất rõ ràng. Lúc này, Lý Thông ngược lại có chút do dự. Đâm lao đành phải theo lao. Mặc dù Minh Ca đã chào hỏi qua bến tàu, nhưng nghiêm túc mà nói, hai bên lui tới cũng không chặt chẽ cho lắm. Tuy nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo. Nếu hắn giết chết hai người này, bị đối phương truy cứu, hắn chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Thông ca, chúng ta dứt khoát đi, từ người lên tiếng chính là Tiểu Lưu nổi tiếng tàn nhẫn nhất dưới trướng Lưu Thông. Hắn vung tay làm ra tư thế cắt yết hầu, y hành động bí mật, ai mà biết. Cùng lắm thì đẩy lên người đại dê, dù sao cũng không có chứng cứ. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Phì Hoa dãy dụ muốn nói, nhưng lại bị quân sư Tô che miệng lại, nhất thời chỉ có thể phát ra âm thanh ô. Phì Hoa, ngươi câm miệng đi, sẽ chết người đấy. Sống chết trước mắt, quân sư Tô chẳng những khí lực lớn kinh người, ngay cả chính cả lâm thường ngày cũng đột nhiên biến mất, nói chuyện rất lưu loát. Có chút thú vị, trong lúc sắc mặt Lưu Thông lạnh lại, hạ quyết tâm ra tay, một giọng nam thình lình vang lên trong phòng khiến cho hắn ngừng động tác rút dao. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn qua, cũng không biết từ lúc nào trước cổng chính Lạng Vĩ lâu rộng lớn đã có hơn 10 nam nhân mặc đồ vét màu đen đang đứng. Lưu Thông, Thông ca đúng không? Người lên tiếng là một thanh niên trẻ tuổi, biểu hiện cực kỳ điêu luyện, "Kẻ ta là Trang Tử Cường của Cẩm Tú. Có việc cần làm phiền ngươi, chúng ta đến đón ngươi." Nói xong, Tiểu Trang khoát tay một cái, một nam nhân mặc vét đen bước qua, đặt một cái cặp da màu đen dưới chân Lưu Thông. "Một chút quà nhỏ, có gì ngươi hãy giúp một chút, mọi người là bạn của nhau. Hôm nào có cơ hội, ta mời ngươi đến Thiên Nam uống trà." Tiểu Trang mỉm cười, chỉ vào Phì Hoa vẫn còn đang giãy giụa, "Để ta cũng muốn mang người này đi." Răng rắc, Lưu Thông mở cái cặp da, tiền giấy bên trong khiến hắn nín thở. Mọi người không hẹn mà cùng thở ra một hơi, cảm thấy líu lưỡi. Bọn hắn đã từng nghe qua Cẩm Tú bá khí một vùng Thiên Nam, hôm nay bọn hắn mới biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Người nào không biết hiện tại Tiểu Trang chính là khủng long bạo chúa Thủy Thanh. "Về sau, có gì mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Người giao cho các ngươi, chúng ta xin phép đi trước." Lưu Thông hài lòng gật đầu với Tiểu Trang, mắt nhìn Phì Hoa vẫn còn đang giãy giụa, sau đó mang theo người của mình rất nhanh biến mất trong bóng tối. "Nếu tình huống này cứ kéo dài, ngươi nhất định sẽ chết. Nói cho ta biết ngươi đang nghĩ gì?" Tiểu Trang ngồi xổm xuống nhìn Phì Hoa mặt mũi toàn máu tươi, có chút hiếu kỳ hỏi. Phì Hoa cười thảm, "Từ quy củ chính là quy củ. Người sống cũng phải kiên trì vài thứ chứ." Quân sư Tô đang ghé vào người Phì Hoa được mấy người mặc đồ vét kéo lên. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn những người xa lạ trước mặt, nhất là khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia nói chuyện với Phì Hoa, căng thẳng đến mức muốn rớt tim ra ngoài. "Tuân thủ quy củ là chuyện tốt." Tiểu Trang gật đầu tán đồng, "Đi với câu nói này của ngươi, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi." "Xưng hô như thế nào?" "Phì Hoa của Hòa Liên Thắng." Tiểu Trang có thể nghe ra được đối phương nhấn mạnh ba chữ Hòa Liên Thắng trong lời nói, liền mỉm cười, "Để biết, là một trong bốn băng đảng lớn nhất Cảng Thành." Phì Hoa cố sức đứng dậy, hai tay ôm quyền, "Lưu giang hồ bốn bể đều là huynh đệ. Ngươi thả người, nhà ca sẽ nợ ngươi một nhân tình." "Phì Hoa ta đảm bảo." Chương 598, Tiễn Đặng Bá một đoạn đường y Hòa Liên Thắng đánh nhau với ai cũng không tốt. "Đặng Bá, bây giờ hai người đều đã yên tĩnh. Ngươi đi giải quyết chuyện của bọn hắn đi." Ánh mắt Sếp Lương trở nên sắc bén, "Để sớm giải quyết tất cả, mọi người cũng có thể trở về nghỉ ngơi, ta muốn ngủ một giấc thật ngon." Sếp Lương không quay đầu lại bước ra ngoài, "Ngươi đi nói chuyện với Ai Nhạc đi." Sắc mặt Đặng Bá trở nên âm trầm, không còn biểu hiện hiền lành như ngày thường. Hắn chỉ vào lão quỷ, rồi đến Xuyến Bạo, "Để đi giải quyết đại dê, ngươi nói cho hắn biết muốn chọn lại lần nữa là chuyện không thể nào." Xuyến Bạo không đứng dậy, giọng điệu có chút do dự, "Đây Đặng Bá, thật ra đại dê nói cũng không sai. Quả thật hắn đã giúp cho rất nhiều người kiếm không ít tiền ở Thuyên Loan." "Không thể nào, đừng nói nữa." "Xuyến Bạo, chúng ta sẽ bầu lại đầu đảng. Nhưng nếu người được chọn ra lại bị phản đối, chúng ta phải làm sao bây giờ?" giọng điệu đặng bá vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn Xuyến Bạo mang theo sự kiên quyết, "Ê, bây giờ ta chỉ cần ngươi đi giải quyết đại dê thôi." "Biết rồi." Đặng bá sầm mặt lại, Xuyến Bạo cũng không dám nói tiếp, đành phải đứng dậy, "Ê, ta sẽ tận lực thực hiện." "Không phải tận lực mà là nhất định. Nói cho đại dê biết, phá hư quy củ, không ai có thể bảo vệ được hắn." Giọng điệu của đặng bá bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sát ý, khiến cho Xuyến Bạo lạnh sống lưng. "Đại dê, thu tay lại đi, tình thế đang nghiêm trọng." Xuyến Bạo đứng sát vách phòng tạm giam, cách một song sắt lớn nói với đại dê, "Ngay bây giờ, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện cây gậy nữa. Đặng bá nói lần sau ngươi sẽ là đầu đảng." "Ngươi làm chủ à?" Đại dê khinh thường nói, hung hăng đá một cước vào lan can sắt phòng tạm giam, "Để lần tiếp theo. Tiền mà ta bỏ ra thì phải làm sao? Còn công việc kinh doanh của ta nữa. Lần tiếp theo, đám người các ngươi chết sạch thì ta biết làm gì?" Có lẽ cảm thấy câu nói của mình đắc tội với quá nhiều người, đại dê lại hung hăng đá vào song sắt một cái nữa, "Vì hai năm, ta cũng không nhất định sẽ chết." "Đừng như vậy mà." Xuyến Bạo thành thật nói, "Vì nếu ngươi cứ nhất định phải làm như vậy, không ai có thể giúp được ngươi. Tất cả mọi người cũng không còn mối kinh doanh để làm." "Đúng vậy, thu tay lại đi, ngươi cứ tiếp tục như thế, sẽ chết người đấy. Tất cả mọi người cũng không dễ chịu." "Chính xác, đại dê, chúng ta cũng không giúp đỡ được cho ngươi." Phòng tạm giam của cảnh sát đều nằm sát cạnh nhau, nằm ở hai bên một hành lang hình chữ nhật. Khi Xuyến Bạo lên tiếng, rất nhiều người thuộc thế hệ trước của Hòa Liên Thắng không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. "Ta không thèm." Giọng nói đại dê cao vút, vang vọng toàn bộ hành lang, "Thì các ngươi tuyệt đối không nên giúp. Ta không tin đám người các ngươi. Muốn làm, tự ta sẽ làm." Sắc mặt đại dê vô cùng phách lối, giờ cào hai tay ôm lấy mép cửa phòng tạm giam, để tân Hòa Liên Thắng. Cuộc nói chuyện với đại dê tan rã trong không vui. Bốn chữ "Y tân Hòa Liên Thắng" y giống như một hòn đá ném vào mặt Hồ Yên Tĩnh, lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Đại dê bị bức điên rồi sao? Hay đầu óc hắn bị hỏng mất rồi? Tin tức này khiến Rebecca bị sốc. Nàng vẫn luôn chú ý đến sự tiến triển của sự việc. Khi người cung cấp thông tin gọi điện thoại thông báo, sau khi xác định ba lần qua điện thoại, Rebecca mới không nhịn được mắng to lên. Nên biết rằng, hành vi này chính là sự khiêu khích quy củ lớn nhất của Hòa Liên Thắng, sẽ không ai phục nàng cả. Tìm người nói chuyện với hắn đi. Giọng điệu Rebecca trở nên lạnh lùng, "Vì nếu hắn đã biến thành một con chó dại, chúng ta sẽ lập tức thu tay lại." "Biết rồi, Chung nghị viên." Rebecca phất tay, ra hiệu cho cấp dưới lui ra ngoài. Nhất thời, văn phòng trở nên trống rỗng. Rebecca mở tủ rượu, rót cho mình một ly whisky, sau đó đứng im đằng trước cửa sổ, lắc lư ly rượu trong tay. Im lặng một lát, nàng đưa tay bấm số điện thoại. "Chung tiểu thư." Một giọng nam khàn khàn vang lên đầu dây bên kia. "Đi làm việc đi." Giọng điệu của Rebecca vô cùng bình tĩnh, y dùng phương thức của Hòa Liên Thắng tiễn đặng bá một đoạn đường. Đầu dây bên kia im lặng. Rebecca hiểu ý của đối phương. Nàng nói tiếp, "Y hiện tại, Cẩm Tú Cảng Thành do ta làm chủ. Tô Tổng sẽ không phản đối đâu." "Được." Đối phương cúp điện thoại. Tân Hòa Liên Thắng. Sếp Lương cười lạnh, nhìn đặng bá một mình đến phòng làm việc của mình, ngươi cảm thấy thế nào?" Đặng bá bình tĩnh đáp, "Ê, đánh." "Đặng mập, ngươi đang đùa chuyện gì thế?" Giọng điệu của sếp Lương không được khách sáo cho lắm. "Ta nói không đánh, anh em bên dưới sẽ không chịu phục, người nào cũng kiếm cơm dưới cờ hiệu của băng đảng. Cái tên khốn kiếp đại dê kia muốn nhổ cờ, người bảo ta phải làm sao bây giờ?" "Kiếm cơm." Sếp Lương tức giận nói, "Đi vậy còn phải xem chúng ta có cho hay không. Nếu chúng ta không cho, người ngay cả bãi đậu xe cũng không làm được." Đặng bá vẫn thờ ơ, vì với 130.000 người của Hòa Liên Thắng, cộng thêm băng đảng khác, toàn bộ cảng thành cũng có đến 600.000 người ăn cơm dưới cờ hiệu của băng đảng. "Ngươi thử không cho bọn hắn ăn cơm xem như thế nào?" Sếp Lương trừng đặng bá một cái, cũng không nói gì. "Không có quy củ chính là không có trật tự. Không có trật tự mới là vấn đề lớn." Đặng bá chậm rãi đứng dậy, "Ngày 12 tuổi ta đã tiến vào Hòa Liên Thắng, tẩy không được ngọn nguồn. Ta vẫn sẽ tiếp tục làm. Nhưng ta biết, có một số chuyện nhất định phải nói nguyên tắc." Sếp Lương vô lực khoát tay, ngươi đi bàn với đại dê một lần nữa đi, tận lực đừng gây ra nhiễu loạn lớn. Được. Đặng Bá quay người bước ra cửa. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn chỉ toàn là sự tự tin, y sếp yên tâm đi. Một ngày còn ta, Hòa Liên thắng không bao giờ xảy ra nhiễu loạn lớn. Chương 599, Tân Hòa Liên thắng ê đồ đã lấy được rồi. Tiểu Trang nhìn chăm chú cái hộp gỗ trong tay, lạnh nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Dưới chân hắn chính là Minh bốn mắt đã không còn hình người. Ngươi không nói không có nghĩa là ta không còn cách nào. Tiểu Trang ngồi xổm xuống, vỗ vào Minh bốn mắt không chịu khai ra vị trí của gậy, đề xương cốt rất cứng. Người Hòa Liên thắng các ngươi quả thật không tệ. Dứt lời, hắn rút chìa khóa xe ném cho quân sư Tô đang đứng run rẩy bên cạnh, để bắt đầu từ chỗ này, 3 cây số về phía bắc, ta có để cho các ngươi một chiếc xe trong rừng. Ngươi thả chúng ta đi. Quân sư Tô ngạc nhiên mở to mắt hỏi. Ngươi làm ăn thôi mà, Tiểu Trang mỉm cười nhìn mấy người dìu nhau đi, thì hôm nay để lại một con đường, ngày sau sẽ dễ nói chuyện. Ngươi cẩm tú đi rất nhanh. Phi Hoa nhìn theo bóng lưng của Tiểu Trang, hồ hấp có chút khó khăn, từ không lấy được long đầu côn mà quay về, chỉ sợ nhà ca khó mà phục chúng. Người thế hệ trước nhìn sắc mặt của đại dê cũng không ít. Còn, vẫn còn cơ hội mà. Một khi quân sư Tô thoát khỏi cục diện nguy hiểm, bệnh cà lâm của hắn lập tức tái phát, để bất luận gậy trong tay ai, nó nhất định phải được đưa đến cảng thành. Chúng ta thông báo cho nhà ca, sau đó nửa đường cướp về. Ở cảng thành, Hòa Liên thắng chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào cả. Phòng tạm giam bên cạnh đã trống không? Toàn bộ những căn phòng hai bên hành lang cũng chỉ còn một mình đại dê lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở đó. Thật ra hắn thốt một câu Tân Hòa Liên thắng vừa nãy cũng chỉ là nói nhảm. Mấy năm nay xuôi nước xuôi gió khiến cho đại dê có chút đắc ý quên hình. Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa song sắt phòng tạm giam vang lên rợn người. Đại dê ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đặng Bá mặt không thay đổi bước vào. Đặng Bá. Đại dê không còn sự ương ngạnh như lúc trước, có chút mặt ủ mày chau lên tiếng chào. Vừa rồi Xuyến Bảo có nói ngươi muốn tổ chức Tân Hòa Liên thắng, ta có chút không tin. Đặng Bá nhìn đại dê, để ta sợ tuổi tác của hắn lớn, lỗ tai không tốt, cho nên ta mới đến đây để xác nhận lại lần nữa. Ta mạnh hơn A Nhạc, là mắt bọn hắn bị mù, chẳng lẽ bọn hắn nhìn nhầm sao? Đại dê cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đặng Bá, giọng điệu ấm ức nói. Đặng Bá im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn đại dê, hỏi lại lần thứ hai, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn tổ chức Tân Hòa Liên thắng đúng không? Ta chỉ muốn tốt cho mọi người lại không phục ta, vậy thì chẳng thú vị nữa rồi, chi bằng chơi theo cách của riêng mình thôi. Đặng Bá chính là định hải thần châm của băng đảng, chiến tích hung hãn ngày xưa khiến cho đại dê có chút chột dạ, giọng điệu cũng chùng xuống. Vậy thì được. Gương mặt Đặng Bá lộ ra vẻ cay độc không phù hợp với tuổi tác. Y vậy thì đánh thôi. Di chuyển cơ thể mập mạp của mình, Đặng Bá bước ra khỏi phòng tạm giam, chỉ để lại một câu sau cùng, ngươi muốn phá đổ băng đảng thì phải xem mạng của ngươi có đủ cứng hay không. Thực chất, đại dê là con người cực kỳ bưu hãn. Hắn không muốn chịu thua, lập tức kêu lên, đi cái này không được, cái kia không được. Rõ ràng các ngươi muốn ta chết. Qua được cửa của tất cả anh em rồi hãy nói. Đặng Bá cũng không quay đầu lại. Được. Đánh đi, để xem ai chết trước. Đại dê điên lên, ánh mắt chỉ toàn sự quyết tâm. Luật sư của ngươi muốn gặp ngươi, trong lúc đại dê đang ôm đầu ảo não, một sĩ quan bước vào, giọng điệu lạnh lùng thông báo cho hắn một tin tức. Đại dê ảo não vì với thực lực của hắn bây giờ làm sao mà đối kháng với toàn bộ băng đảng. Kết quả của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Luật sư của ta. Đại dê nghi hoặc ngẩng đầu hỏi một câu, sau đó gật đầu, nghe được. Hắn biết rất rõ, bất kể là ai, đến cũng chỉ muốn thông báo tin tức cho hắn. Bây giờ, hắn đang trong tình cảnh bốn bề thọ địch, nhiều thêm một chút tin tức cũng chẳng có gì xấu. Ngươi điên rồi. Bên trong phòng tiếp khách, câu đầu tiên vợ của đại dê đã chất vấn, dê tại sao ngươi lại có suy nghĩ đó? Là bọn hắn bức ta, ngươi cho rằng ta muốn sao? Thấy vợ của mình đi cùng một người xa lạ, tâm trạng của đại dê đã dịu lại một chút. Đối với nữ nhân đã đi theo hắn từ năm 16 tuổi, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng. Ngươi là ai? Nhìn người mặc đồ vét phẳng phiu, giọng điệu đại dê có chút bất thiện. Đại dê, hắn là luật sư của Chung tiên sinh ở Đồn Môn. Bây giờ, chỉ có Lâm Mũi To ở Đồn Môn là còn ủng hộ chúng ta, những người còn lại bên ngoài đều nói ngươi điên rồi, muốn tập hợp đánh chìm chúng ta. Lời nói của vợ đại dê khiến tâm của hắn chìm vào đáy cốc. Đại dê ca, ta là luật sư Chung. Người xa lạ hạ giọng nói nhỏ, ngươi muốn làm đầu đảng, Chung tiểu thư đồng ý giúp đỡ. Cho nên, ta cần xác định một vấn đề trước. Ngươi nói đi. Lúc này, đại dê biết không phải là lúc làm theo cảm tính được, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Ngươi muốn làm đầu đảng của Hòa Liên Thắng hay là thành lập Tân Hòa Liên Thắng? Thái độ và biểu hiện của luật sư Chung rất chân thành. Ta không có điên, đương nhiên là làm đầu đảng rồi. Tân Hòa Liên Thắng chỉ là ta nói nhảm mà thôi, đại dê thành thật trả lời, tự nhiên bây giờ đám lão già kia không chịu chọn ta. Bọn hắn đều xem trọng A Nhạc. Ngươi biết rất rõ thế lực của Chung tiên sinh. Chuyện của Lâm Mũi To ở đồn môn hẳn ngươi cũng biết. Cho nên ngươi không cần nản chí như vậy. Nhận được câu trả lời chắc chắn của đại dê, luật sư Chung khẽ gật đầu, ghi gậy sẽ được giao đến đồn môn vào lúc 3 giờ. Ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách nộp tiền bảo lãnh ra. Đã tìm được gậy rồi sao? Đại dê kích động nói, hệ ta sẽ nhớ kỹ ân tình của Chung tiên sinh. Ta lập tức tìm người bảo lãnh ra ngoài. Luật sư Chung gật đầu, từ chuyện hợp tác chờ ngươi tìm được gậy sẽ có người nói chuyện với ngươi. Được. Chương 600, tư thái của một nữ chủ nhân phiền muộn cả một buổi tối, biểu hiện của đại dê trở nên phấn chấn. Đột nhiên, hắn yếu xìu trở lại, thở dài nói, tự nhiên đặng bá sẽ không đồng ý chọn ta. Có mang gậy đến cũng chẳng có tác dụng, vậy còn phải xem ngươi có đủ gan hay không. Luật sư Chung lạnh lùng nói, về nếu hắn ngăn cản ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi đá văng chướng ngại vật này. Ý của ngươi là? Đại dê nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng nhìn luật sư Chung. Vì nếu bây giờ đặng bá xảy ra chuyện, món nợ này sẽ bị tính lên đầu của ta, ta sẽ gặp phiền phức. Muốn thượng vị thì phải trả giá đắt. Ánh mắt luật sư Chung nhìn thẳng đại dê, cũng không tránh né, đề Chung tiên sinh muốn giúp ngươi, ngươi không nên e ngại bất cứ kẻ nào. Vẫn là câu nói kia, phải xem ngươi có đủ gan hay không. Bầu không khí nhất thời im lặng. Bên trong gian phòng chỉ có tiếng đèn huỳnh quang ông ông. Đã đến giờ. Luật sư Chung đưa tay nhìn đồng hồ, ngươi không có can đảm làm thiên vương, đương nhiên chúng ta sẽ không ra tay. Chúng ta sẽ tìm cách đưa gậy đến tay A Nhạc. Hẹn gặp lại. Đối phương rất lịch sự khom người. Lúc này, đại dê mới phát hiện trên cổ áo vị luật sư này có theo một con rồng Hà Quốc rất đẹp. Khoan đã. Đại dê gọi lại luật sư Chung đã đến trước cửa, đi cầu phú quý trong nguy hiểm, ta làm. Bởi vì năm nay nền kinh tế Thiên Nam phát triển rất nhanh, cao tầng vui vẻ, người bên dưới tất nhiên muốn nịnh nọt. Đài truyền hình dự định tổ chức một đêm trung thu thật hoành tráng. Quy cách càng cao, hiển nhiên chi phí sẽ không nhỏ. Đài truyền hình đứng mũi chịu sào muốn tập đoàn Cẩm Tú quyên góp. Hiện tại không phải là thời đại giải trí trong tương lai, cho nên đài truyền hình còn lâu mới có thu nhập cao. Muốn tổ chức một đêm tiệc hoành tráng. Quyền góp tiền từ các doanh nghiệp thành đạt đã trở thành một trong số ít nguồn thu. Mạnh Hiểu Hiểu cầm túi hồ sơ mà Mạnh Phụ đưa cho nàng. Vừa bước vào lầu một tòa nhà Cẩm Tú, điện thoại của đài truyền hình đã gọi đến. Tiểu Mạnh, đây là chuyện tốt, đạo diễn Lâm mô tả ngắn gọn yêu cầu, sau đó bắt đầu đánh bài tình cảm, để tập đoàn Cẩm Tú cũng có thể gia tăng độ nổi tiếng của bọn hắn, còn chúng ta thì cũng tổ chức bữa tiệc được hoành tráng một chút. Mạnh Hiểu Hiểu còn chưa kịp lên tiếng, đạo diễn Lâm đã nói tiếp. Ê đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đây là một số tiết mục mới mà đài định làm. Ngươi thích cái nào, cho ngươi chọn trước. Được, để ta đi quyên góp đã. Mạnh Hiểu Hiểu vui vẻ đồng ý, nàng biết Tô Bình Nam luôn chịu chi cho những khoản truyền thông. Chỉ có hai chuyện thôi. Trong văn phòng chủ tịch trống trải, Mạnh Hiểu Hiểu giống như xà nữ ôm lấy Tô Bình Nam đã lâu không gặp, vẻ mặt quấn quýt si mê. Ta sẽ cho ngươi đến làm việc với đài truyền hình. Khi ba ngươi đưa hồ sơ cho ngươi có nói thêm cái gì không? Tô Bình Nam chậm rãi mở hồ sơ mà Mạnh Hiểu Hiểu mang đến. Hàng chữ thứ nhất khiến sắc mặt Tô Bình Nam có chút ngưng trọng, đề xuất về việc xây dựng khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Thiên Nam. Mạnh Phụ chơi trò bí hiểm nhưng Tô Bình Nam lập tức hiểu ra vì sao dạo gần đây lại gặp phiền phức như thế. Rốt cuộc cũng là tập đoàn Cẩm Tú trữ đất quá nhiều. Tập đoàn Cẩm Tú đã mua 30 km vuông đất ở thành Bắc với giá rẻ mạt. Hiện tại, số đất này đã đại diện cho phú quý ngập trời. Lúc đó, việc mua đất của tập đoàn Cẩm Tú cũng đã trải qua phê duyệt của các cấp. Nói cách khác, từ góc độ thủ tục không có vấn đề gì đối với những khu đất này. Lúc đó, khi Cẩm Tú mua đất, rất nhiều người đều không biết vì sao Tiểu Hồng Bào lại có hứng thú với một khu đất mà bà ngoại không thương ông nội không yêu này. Nhưng Tô Bình Nam biết giá trị của nó. Người đã sống lại một lần, chỉ là mua để dành một số căn nhà rộng ở phía Bắc cũng hơi quá đáng một chút. Hiện nay, thế lực của Cẩm Tú đã đủ cho Tô Bình Nam nhúng tay vào một số sự kiện ở Thiên Nam. Vì thế, khu đất ngày sau sẽ trở thành tất đất tất vàng đã trở thành mục tiêu của hắn. Lúc đó, khu đất này cực kỳ hoang vu, nhìn chẳng thấy tương lai gì cả. Tuy nhiên, Tô Bình Nam biết rất rõ không bao lâu nữa quốc lộ 318 và 207 sẽ đi qua nơi này. Đường cao tốc Hán Thập và Thiên Quảng cũng sẽ tập trung ở đây luôn. Nhưng những thứ này không tính. Quan trọng nhất, Tô Bình Nam biết với điều kiện giao thông như vậy, Thiên Nam và Hải Châu sẽ là khu công nghiệp ô tô công nghệ cao lớn nhất khu vực trong tương lai. Sự việc rất nghiêm trọng sao? Mạnh Hiểu Hiểu lập tức hiểu được thứ mà ba nàng bảo nàng đưa đến không đơn giản. Nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không quấy nhiễu nam nhân của nàng suy nghĩ. Không có gì. Tô Bình Nam bình tĩnh trở lại. Nói thật, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì kế hoạch này được giữ bí mật rất tốt. Hắn một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Thứ hai, mà cũng quan trọng nhất, kế hoạch xây dựng khu công nghệ cao được tiến hành trước thời hạn. Theo trí nhớ của Tô Bình Nam ở kiếp trước, khu công nghệ cao hẳn phải còn 2 năm nữa mới được tiến hành, nhưng không nghĩ đến nó lại được xây dựng trước thời hạn nhiều đến thế. Hắn nghiêm túc lật xem bản kế hoạch. Mạnh Hiểu Hiểu thấy nam nhân của mình chăm chú với công việc, nàng liền xe nhẹ đường quen mở cái tủ quần áo Tô Bình Nam đặc biệt dành riêng cho nàng, một lát sau đã thay một chiếc áo tắm màu vàng, thông thả tung tăng trong hồ bơi, tư thái của một nữ chủ nhân. Đã có sự hiểu biết đối với sự phát triển của khu công nghệ cao, Tô Bình Nam càng xem bản kế hoạch thì lại càng ngạc nhiên. Kế hoạch này rất mang tính tương lai, nó phân tích sự chuyển biến của thị trường trong tương lai, cũng như cách cơ cấu công nghiệp sẽ chuyển đổi và là mũi nhọn tăng trưởng của nền kinh tế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.